Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, lần đầu đặc huấn. Đi tàu, chợ đen đi dạo một vòng, cũng không có thu hoạch. Sinnoh địa khu Drapion hoặc là Skorupi, sinh hoạt tại sa mạc hoặc là vùng đất ngập nước, ban ngày nằm đêm ra lãnh địa sau đều là đơn độc sinh hoạt. Cực kỳ hy hữu, ở chỗ này chợ đen nếu như gặp phải thật có thể nói là đốt đi cao hương. Anova địa khu Skolipit hoặc là Venipit, Wolipit, nơi ở khá nhiều, sinh hoạt trong rừng rậm. Bất quá Venipit cũng sẽ xuất hiện tại thành thị cống thoát nước những này âm u ẩm ướt địa phương. Bắt cũng không phải rất khó. Mình nhớ kỹ Anova địa khu nhiều tòa thành thị xuất hiện qua Venipit đại khủng hoảng, dẫn đến đại lượng Venipit bị bắt lưu hướng ra bên ngoài thị trường. Giá cả cũng là chập trùng khá lớn. Tóm lại mình chỉ cần không có chuyện đặc biệt, sau này mỗi một ngày ban đêm đều sẽ tới đi dạo chợ đen. Có lẽ liền bị mình đụng phải một cái thiên phú cao Pokemon đâu. Ban đêm tốt. Cha dưới 3 ngày này hết thảy dùng đi 2.580 nguyên. Chi tiêu còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Cuối cùng ngủ cái an giấc, vì để tránh cho cô nhi viện quỷ đòi mạng quấy rối. Rất sớm đã rời giường, với lại hôm nay còn có hai kiện chuyện rất trọng yếu. Cùng đi tàu ăn xong điểm tâm, Gen liền ra cửa, lần thứ hai thử thẻ ngân hàng mật mã. 4 lần lại cuối cùng đều là thất bại, Gen có chút bất đắc dĩ, bất quá dù sao cũng là tìm vận may sự tình, cường cầu không được, cưỡi trên xe đạp, lần nữa hướng Ikrutech đạo quán mà đi. Đi vào Ikrutech đạo quán, mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, cũng đã là đông như chảy hội, bởi vậy có thể thấy được một cái đạo quán huấn luyện ra địa vị là cao bao nhiêu. Nhà ai không nghĩ dính vào cây to này, nếu có hạnh trở thành Senen đệ tử chính thức, như vậy trở thành Pokemon huấn luyện ra con đường tự nhiên là thông thuận không ít. Gen nhìn một chút trước cửa thiếp báo danh quy tắc cùng lựa chọn sử dụng tiêu chuẩn. Người ghi danh nhất định phải có được một cái Pokemon còn muốn tiến hành đăng ký. Tất cả người ghi danh 3 ngày sau tiến hành khảo hạch. Trận đầu thi viết. Khảo sát là Pokemon kiến thức căn bản, chỉ lấy 8 người đứng đầu. Vòng thứ 2 22 đối chiến, bên thắng tấn cấp. Vòng thứ 3 có đến đốt cháy khét tháp beo bên trong bắt một cái hệ Ghost Pokemon năng lực. Vòng thứ 4 lợi dụng bắt hệ Ghost Pokemon tiến hành đối chiến, bên thắng tấn cấp. Cuối cùng chỉ trúng tuyển 2 người. Gen xem hết quy tắc cũng đi xếp hàng, lại lãng phí một chút thời gian. Hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy bên trong. Đại đa số tiểu hài đều là từ phụ huynh đi cùng. Lộ ra người càng nhiều. Phụ trách đăng ký chính là cái kia trực ban đệ tử Ryudai. Senen tự mình phụ trách giám sát. Có không ít phụ huynh đều đi tặng lễ muốn đi cửa sau. Ken thấy thật sự là cảm thấy buồn cười. Bọn này vô tri người là không biết một cái đạo quán huấn luyện ra có thể kiếm bao nhiêu tiền đi. Liền là đem ngươi tích xúc toàn bộ chuyển tới Senen chỉ sợ lông mày cũng sẽ không nháy một cái. Nhìn xem từng cái bị Senen cự tuyệt phụ huynh, Ken nhịn không được mắng một câu. Ngu xuẩn, cũng không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Cái này đội một mực xếp tới giữa trưa, mới đến phiên mình. Ken đăng ký Pokemon tự nhiên là đi tàu. Đăng ký xong Ken một nhìn thời gian đã 1 giờ chiều. Tại Ikrutech đảo quán phụ cận tùy tiện ăn một điểm đỡ đói. Hôm nay đi Eketer chấn hẳn là không còn kịp rồi. Dứt khoát buổi sáng ngày mai đi tốt. Như vậy buổi chiều nên làm gì đâu? Ken có chút phiền não. Là nên tìm xem đi tàu phiền toái. Hai ngày này mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Ikrutech City đông bộ vùng ngoại thành có một mảnh bãi cỏ. Tương đối an toàn, sẽ rất ít xuất hiện hoang dại Pokemon. Chính là chỗ đó, đặc huấn tuyệt hảo địa điểm. Đi vào mục đích, Kên có chút mắt trợn tròn. Nơi này đã tụ tập không ít người, đều đang chỉ huy lấy Pokemon tiến hành đặc huấn. Đoán chừng đều là ghi danh khảo hạch Ikrutek đạo quán kiến tập sinh. Kên đại khái nhìn thoáng qua, cho ra kết luận liền là quá kém, mình ở kiếp trước đã có được thiên vương thực lực. Hiện tại lại nhìn những này con nít danh thức đặc huấn không khỏi sẽ cảm thấy kém cỏi. Kên lấy xuống đỉnh đầu mũ, đi tâu, biến thành một cây chủy thủ, nắm đi tâu biến thân chủy thủ. Kên ngồi xổm ở trong bụi cỏ bắt đầu điên cuồng cắt cỏ hành động. Trong tay càng không ngừng bay múa, thanh non cỏ ứng thanh bị chẻ thành hai đoạn. Đây là rèn luyện đi tâu tố chất thân thể cùng dẻo dai tuyệt hảo phương pháp. Ước chừng qua nửa giờ, đi tâu duy trì không được biến trở về nguyên hình. Kên một phát bắt được đi tâu quẳng xuống đất, trợn mắt chừng trên mặt đất đi tâu. Ta để ngươi biến trở về nguyên hình sao? Đi tâu hoàn toàn bị sợ choáng váng. Mặc dù cái này một ném mình rất đau, nhưng nhìn Kên vẻ mặt như thế ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Cơm tối hôm nay không cần ăn, biến thành chủy thủ tiếp tục. Lần sau nếu như lại xuất hiện không nghe chỉ lệnh liền tự tiện biến trở về nguyên hình tình huống, liền không có đơn giản như vậy. Kên cái kia tựa hồ muốn giết người ánh mắt triệt để chấn nhiếp. Rồi đi tâu, mặc dù đã toàn thân đau đớn, vẫn là biến thành chủy thủ. Kên cầm lấy chủy thủ, bắt đầu điên cuồng hơn cắt cỏ hành động. Đi tâu chỉ có cắn răng cứng chắc, không còn dám có bất kỳ dị động. Đi tâu tự tiện biến trở về nguyên hình có thể nói là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Kên nhất định phải trấn nhiếp nó. Phải biết đi tâu nhiệm vụ liền là phụ trách ngụy trang. Tại về sau gây án quá trình bên trong, thụ thương là chuyện thường xảy ra. Nếu như bị thương liền biến trở về nguyên hình chẳng phải là bại lộ mình. Như vậy còn muốn đi tâu có làm được cái gì? Kên cần liền là Khâu Thiểu Vân thức đi tâu. Coi như đại hỏa đốt người cũng muốn bất động không dao động. Thà rằng hy sinh chính mình cũng không chịu bại lộ đồng bạn. Hiển nhiên, con này đi tâu đường phải đi còn rất dài. Kên lại một mực chém một giờ cỏ mới ngừng lại được. Mình cũng là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, mặc dù Kên đình chỉ cắt cỏ, đi tâu vẫn không dám biến trở về nguyên hình, thẳng đến Kên lên tiếng mới biến trở về trở thành đi tâu bộ dáng. Lúc này đi tâu đã toàn thân tràn đầy vết thương, mềm bầy tại, liền chút năng lực ấy sao? Kên một mặt khinh thường nhìn qua đi tâu, đối mặt Kên ghét bỏ. Đi tâu cưỡng ép giữ vững tinh thần đứng thẳng người lên, coi như có thể cứu. Nhìn xem đi tâu coi như mạnh hơn dáng vẻ, Kên vừa mới khí lập tức đánh tan hơn phân nửa. Hôm nay cũng không có huấn luyện những vật khác, lại chém một giờ cỏ, Kên mình cũng mệt mỏi. Đi tâu thể lực cũng đã đạt tới cực hạn, thu hồi đi tâu, chuẩn bị đi trở về. Phát hiện ngay từ đầu đến huấn luyện người đã một cái đều nhìn không thấy. Kên cười lạnh một tiếng, liền điểm ấy nghị lực. Đáng đời khi cả đời tầng dưới chót, lấy cái gì cùng mình cạnh tranh đạo quán kiến tập sinh. Thật sự là buồn cười. Trở lại Ikrutek City sắc trời đã không còn sớm. Lúc đầu đi tâu điểm ấy thương thế mình tùy tiện động động tay liền có thể vì đó trị liệu. Chỉ bất quá cũng muốn đi tiệm thuốc mua thuốc, còn không bằng đi Pokemon trung tâm cầu cái thuận tiện, đăng ký, thu phí. Pokemon trung tâm liền là bệnh viện, cũng có nó quá trình, có thể hưởng thụ phục vụ miễn phí đều là trong liên minh bộ dòng chính huấn luyện ra. Có thể nói ít càng thêm ít, phổ thông trị liệu thêm thể lực khôi phục 100 đồng. Rồi tiểu thư tiếp nhận đi tâu. Nhìn một chút đi tâu thương thế lại nhìn thoáng qua Kên đứa trẻ này. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao để ngươi Pokemon thụ như thế thương nặng? Ngươi là thế nào phụ trách chiếu cố Pokemon? Ngươi dạng này sao có thể làm tốt một cái Pokemon huấn luyện ra? Rồi bắt đầu giáo huấn lên Kên. Kên liếc mắt nhìn thoáng qua Rồi. nghĩ thầm thật sự là sẽ trang lão sói vẫy đuôi. Rồi thình lình kinh ngạc, kên ánh mắt để cho mình không khỏi dùng mình một cái. Không khí ngột ngạt, rồi cũng theo đó im miệng mang theo đi tâu tiến phòng điều trị. Không thể không nói Roi gia tộc chữa bệnh thủ đoạn tuyệt đối là cái thế giới này cao minh nhất. Ước chừng nửa giờ, đi tâu liền khôi phục tinh thần. Kên tiếp nhận đi tâu nói một câu, đa tạ, quay người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.